Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 761, chương 35. PTSD, Emiya nói ra, ta biết đến xa xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Có thể nói cái này thế giới đối ta mà nói. Bí mật thật đúng là không coi là nhiều. Siêu năng lực giả liền lợi hại như vậy sao? Không sai. Siêu năng lực giả chính là lợi hại như vậy. Nhất là muốn ta loại này nắm giữ lấy mấy trăm loại siêu năng lực người. Mấy trăm loại. Sakura Sojiro cũng bị hù dọa. Hắn vẫn cho là Emiya siêu năng lực là thôi miên. Kết quả đối phương vậy mà nắm giữ lấy mấy trăm loại siêu năng lực. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Bị hù dọa đi. Có một chút. Sakura Sojiro ừ một tiếng. Tiếp tục hỏi. Ngươi có thể giúp ta trị liệu Futaba sao? Có thể à, Emiya không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Sảng khoái như vậy. Sakura Sojiro cái này có chút do dự. Thế nào? Ngươi hoài nghi ta có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Emiya tà liếc hắn một chút. Sakura Sojiro xác thực có dạng này ý nghĩ. Thản nhiên nói ra, dù sao chúng ta không thân chẳng quen. Ngươi bỏ công như vậy giúp ta. Là cái người bình thường đều sẽ hoài nghi đi. Cũng đúng, người bình thường xác thực có cái này ý nghĩ. Bất quá ngươi cũng hẳn là học được đổi vị suy nghĩ. Đổi vị suy nghĩ. Không sai, ta hỏi ngươi, ngươi đi trên đường, nhìn thấy một cái tiểu nữ hài ngã sấp xuống, khóc như mưa, nhưng chung quanh nhưng không có một người tại. Ngươi có thể hay không tiến lên đem tiểu nữ hài này nâng đỡ? Sakura Sojiro gãi gãi mặt mình nói ra, hẳn là sẽ đi, ta cũng là nghĩ như vậy. Emiya nói như thế, Sakura Sojiro lập tức minh bạch, ngươi ý là, Futaba chính là tiểu nữ hài kia. Emiya nói ra, tại ngươi xem ra, ta quá mức ra sức, nhưng ở ta xem ra, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nhấc nhấc tay liền có thể cứu vãn một cái tiểu nữ hài thanh xuân cùng tương lai. Có lý do gì cự tuyệt đâu, mà lại Futaba khả ái như vậy. Muốn biết đang chơi trò chơi thời điểm, Emiya cái thứ nhất công lược thành công đối tượng chính là Sakura Futaba. Sakura Sojiro lui lại một bước, hướng phía Emiya bái, xin nhờ, xin cứu cứu Futaba đi. Không có vấn đề, bao tại ta trên thân. Emiya vỗ ngực nói, thế là Sakura Sojiro lập tức tắt đi quán cà phê. Mang theo Emiya đi tới nhà của mình. Nhà của hắn ngay tại bốn hiên trà phòng bên trong. Khoảng cách quán cà phê bất quá mấy phút khoảng cách. Đẩy ra đại môn. Tiến vào cửa trước. Lên lầu 2. Hai người đi tới Sakura Futaba trước cửa. Sakura Sojiro tiến lên gõ cửa một cái. Futaba. Futaba. Mở cửa. Nhưng mà trong phòng nhưng không có một chút xíu động tĩnh. Trọn vẹn qua mấy phút sau, trong phòng mới truyền tới một sợ hãi thanh âm. Có chuyện gì sao? Có thể mở một chút cửa sao? Futaba, ngươi nói đi, ta có thể nghe được. Sakura Futaba biểu thị mình tuyệt đối sẽ không mở cửa. Sakura Sojiro thở dài, quay đầu nhìn về phía Emiya. Còn có thể cứu sao? Yên tâm giao cho ta đi. Emiya nắm cái đồ vặn cửa. Nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng ngủ liền bị hắn mở ra. Emiya đi vào, tiện tay đem cửa đóng lại. Trực tiếp đem Sakura Sojiro nhốt ở bên ngoài. Sakura Sojiro sững sờ, lập tức lắc đầu. Sakura Futaba gian phòng ánh đèn rất tối. Emiya mở đèn về sau, liền thấy một cái loạn thất bát tao gian phòng. Trên mặt đất, trên mặt bàn, khắp nơi đều là thư tịch cùng rác rưởi. Sakura Futaba trốn ở đầu giường nơi hẻo lánh, dùng chăn mền che kín thân thể của mình, run lẩy bẩy, ngươi là thế nào tiến đến? Nàng khẩn trương thanh âm cách chăn mền truyền ra. Emiya biết Sakura Futaba có mãnh liệt PTSD, cũng chính là cái gọi là thương tích sau ứng kích phản ứng chướng ngại. Cái này bắt nguồn từ nàng sơ trung lúc kinh lịch, nàng tận mắt thấy mẫu thân bị xe đâm chết. Mẫu thân thân thích cùng các bằng hữu đem Futaba mẫu thân chết trách tội nàng trên thân. Còn láo xưng mẫu thân rất căm hận nàng. dẫn đến nàng mắc phải PTSD, một mực đắm chìm trong áy náy tự trách bên trong, cho là mình là hại chết mẫu thân hung thủ. Thường xuyên có mẫu thân của trách ảo giác của nàng, cũng có tự sát suy nghĩ, nhưng những này cũng không phải là lỗi của nàng, mà là những cái kia vô sỉ các đại nhân sai. Tỉnh táo một điểm, Sakura Futaba, Emiya đưa tay búng tay một cái, lợi dụng tự mình khai phát ra tư duy cộng minh cái này siêu năng lực. Đem mình tỉnh táo tư duy truyền Sakura Futaba, cái này năng lực cũng không thể khống chế Sakura Futaba tâm trí, nhưng lại có thể để Sakura Futaba có được Emiya tỉnh táo tư duy. Thế là, nguyên bản trốn ở bên dưới chăn, không ngừng run rẩy Sakura Futaba, lập tức tỉnh táo lại tới. Dĩ vãng sợ hãi cùng khẩn trương, tại thời khắc này phảng phất như gặp phải ánh nắng tiết lớn, trong khoảnh khắc hòa tan sạch sẽ. Nàng bỗng nhiên không sợ, có thể đem chăn mền buông xuống. Nói một chút sao? Sakura Futaba, Emiya hỏi. Có thể, Sakura Futaba nhẹ gật đầu. Đem bảo bọc chăn mền của mình cầm xuống đến, lộ ra một trương tỉnh táo khuôn mặt. Sakura Futaba có màu cam tóc dài, thật to đen khung hình tròn kính mắt. Dưới tấm kính là một đôi màu nâu con ngươi. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện nhàn nhạt tử sắc. Trên đầu đeo tai nghe, trang phục của nàng thiết kế tương đối phức tạp. Tầng ngoài cùng là một kiện cổ áo mang theo lông tóc trang trí màu xanh lá cây đậm áo khoác. Mà lại Emiya còn biết mặt sau ấn có A, F, K, nhưng là bởi vì tóc dài che chắn rất khó bị chú ý tới. Nội bộ là một bộ màu trắng áo sơ mi, chính diện ấn có vết máu màu đỏ đồ án cùng 5 cái màu trắng dấu sao. Tại áo sơ mi trắng hạ là một kiện màu đen đai đeo nội y. Chân mặc màu đen quá gối vớ. Bất kể thế nào nhìn đều là một cái tương đương xinh đẹp. Không, phải nói là kiều mỹ nhân. Chỉ bất quá bởi vì trường kỳ khuyết thiếu rèn luyện cùng ở trong nhà, dẫn đến thân hình gầy yếu. Làn da có chút tái nhợt. Emiya kéo qua một cái ghế ngồi xuống đến. Lần đầu gặp mặt, Sakura Futaba, ta là ngươi trị liệu sư. Trị liệu sư? Không sai. Trị liệu ngươi tâm lý vấn đề trị liệu sư. Ngươi làm như thế nào? Sakura Futaba có chút hiếu kỳ. Nàng rõ ràng thay đổi mãnh liệt PTSD. Không am hiểu cùng người xa lạ giao lưu. Nhưng bây giờ lại có thể giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Loại chuyện này dùng khoa học hoàn toàn giải thích không thông a. Ngươi rất hiếu kỳ. Sakura Futaba dùng sức nhẹ gật đầu. Là siêu năng lực, ta lợi dụng siêu năng lực, kết nối giữa chúng ta đại não, để ngươi giữ vững tỉnh táo tư duy, không nhận PTSD bối rối. Emiya câu nói này không phải dùng miệng nói ra được, mà là dùng niệm thoại năng lực, trực tiếp truyền tới Sakura Futaba đại não bên trong. Sakura Futaba triệt để tin tưởng Emiya, con mắt lập tức phát sáng lên. Siêu năng lực, ngươi là siêu năng lực giả. Đúng thế, quá lợi hại, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy siêu năng lực giả. Ngươi siêu năng lực là cái gì? Chính là cùng những người khác đại não tiến hành câu thông sao? Dĩ nhiên không phải, ta tinh thông mấy trăm loại siêu năng lực. Ta vừa rồi biểu hiện ra chẳng qua là trong đó một loại mà thôi. Trừ cái đó ra, ta sẽ còn thuấn gian di động, cách không thủ vật. Emiya đưa tay một chảo, treo ở trên đầu nàng tai nghe liền xuất hiện ở Emiya trong tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.